Ác mộng của đêm, chương 27, chỉ điểm. Góc truyện audio.com. Dịch, Gia Cát Nô. Sáng sớm, đếm ngược, 16, 20, 00. Tối hôm qua, nhà tù số 18 lại có một nhóm người mới. Lộ Quang Nghĩa nhận được chỉ thị từ Khánh Trần, bắt đầu một lượt điều tra lý lịch những người mới. Cuối cùng, Khánh Trần đã xác nhận, trong nhóm mới này cũng không có người xuyên Việt nào. Hắn đoán, tất cả người xuyên Việt đồng thời xuất phát cùng thời điểm. Sẽ không có người nào lâm thời xuyên qua. Như vậy, nhóm người xuyên Việt sẽ ăn khớp về mặt thời gian. Lúc này, Lý Thúc Đồng và Khánh Trần đã ngồi gọn tại bàn ăn đánh cờ. Từ sau khi cậu để Lộ Quang Nghĩa ra tay có chừng mực, trong nhà tù đã giảm bớt một chút tiếng quỷ khóc thần sầu của đám người mới. Lý Thúc Đồng nhìn bàn cờ nói. Nhưng cậu có để ý đến một việc. Hai thế lực khác trong nhà tù đã bắt đầu tỏ ra không vừa ý với hành động của Lộ Quang Nghĩa rồi không? Ngày bình thường, ba xã đoàn luân phiên nhau thực hiện nghi thức chào đón người mới. Bọn họ coi đây là một môn giải trí thú vị. Mà hiện tại, Lộ Quang Nghĩa, một nhà độc tài chuyện này, tất nhiên khiến hai xã đoàn khác bất mãn rồi. Khánh Trần điều khiển một quân cờ đỏ khác xong rồi trả lời. Cũng nhìn ra, nhưng chuyện này Lộ Quang Nghĩa sẽ xử lý được. Cậu có nghĩ tới một điều? Đám người mới chắc hẳn sẽ không nhớ đến cậu. Lý Thúc Đồng cười nói. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời. Ngài đi chê y đường gặp một tên ăn mày. Ném cho tên đó một chút tiền lẻ. Thật ra số tiền này cũng không thể giúp tên đó thoát khỏi khó khăn được. Nhưng ngài lại mua về một chút bình yên vui vẻ trong tâm hồn. Lý Thúc Đồng cười cười không nói tiếp nữa. Hôm nay, thế cờ tàn có tên là Dã Mã Táo Điền. Nhưng ván này Khánh Trần cầm đỏ cũng không thể giành chiến thắng. Chỉ đưa về thế cờ hòa. Chê y thực tế, trong cờ tướng, thế cờ tàn mặc định ưu thế đã nghiêng về bên đen. Nên người cầm cờ đỏ đưa ván cờ về thế hòa xem như phá thế thành công. Nhưng khác biệt là những người xem bên ngoài. Bình thường chỉ có đám người Lộ Quang Nghĩa. Hôm nay lại thêm một người nữa là Quách Hổ Thiên. Hôm qua, gã này còn khách khí ngồi xếp bằng ở một chỗ cách xa. Hôm nay chẳng thèm để ý nữa mà ngồi bên cạnh Khánh Trần. Đối diện Lý Thúc Đồng. Mỗi người đàn ông cao khoảng 2 mét, to con vạm vỡ ngồi vào chiếc ghế nhỏ cùng bàn nhỏ. Trông có vẻ khó chịu, nhưng Quách Hổ Thiền mặc kệ, gã chỉ muốn đi bên người Lý Thúc Đồng. Đánh không lại thì mình nhập bọn. Với lại, gã nhìn thấy bên trong đĩa cơm của Khánh Trần đều là thịt thật. Mình lại không có, nên tính khí nóng này lại trỗi dậy nói với Lý Thúc Đồng. Tôi ít ra trong hắc đào cũng có mặt mũi. Các người ăn thịt thật. Còn tôi lại phải ăn thịt tổng hợp. Đây là đạo đãi khách sao? Lâm Tiểu Tiếu thấy gã như vậy chẳng thèm khách khí nói. Ông cùng chúng tôi là đồng bọn sao? Hay ông và ông chủ của chúng tôi đánh một trận nữa? Thắng thì ông được ăn. Không nên suốt ngày nói đến chuyện chém giết như vậy. Cái này không tốt đâu. Quách Hổ Thiền xoa xoa cái đầu chọc nói. Bà người thì tôi không nói làm gì. Vì sao tên nhóc này vừa được chơi cờ tướng vừa được ăn thịt thật? Cậu ta chỉ là người bình thường. À, thằng nhóc, cậu đi lấy thêm phần nữa đi. Còn phần này để tôi. Mọi người ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Quách Hổ Thiền lại làm ra dáng vẻ như vậy. Gã nhận ra không thể trêu chọc đám người Lý Thúc Đồng được. Cho nên chuyển hướng qua quả hồng mềm là Khánh Trần, để nhào nặn cho dễ. Lúc này, Khánh Trần nhìn về phía Quách Hổ Thiên, sau đó lại quay qua nhìn đám người Lâm Tiểu Tiếu. Hắn nhận ra Lâm Tiểu Tiếu cũng không phản bác lại lời nói của Quách Hổ Thiên, mà nhìn mình mỉm cười, giống như xem mình ứng đối với tên đầu chọc kia thế nào. Khánh Trần nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không thèm phản ứng lại đối phương. Quách Hổ Thiền thấy tên thiếu niên này không dám trêu chọc mình. Bèn bưng đĩa cơm về phía mình rồi nói. Các người thấy rồi đó. Đây là hắn từ bỏ đấy. Nhưng giây phút này, suy nghĩ Khánh Trần đã quay trở về tối hôm qua. Trước một giây Quách Hổ Thiền tung ra cú đấm đó. Thế giới dừng lại. Đám tù nhân bị súng Metal Storm bắn cho không ngẩng đầu lên được. Chê y lưng đám tù nhân bị bắn cho giống nước mưa phả vào. Không ngừng tóe lên gợn sóng. Cánh cửa lớn bằng hợp kim từ từ nâng lên. Rất nhiều người máy giám ngục tiến vào. Tiếng súng, tiếng đạn cao su va đập, động cơ thủy lực, tất cả âm thanh đan xen vào nhau. Khi đó, chỉ duy nhất mình Khánh Trần còn tỉnh táo quan sát mọi việc. Khánh Trần đứng giữa trung tâm ký ức của mình, xoa xoa lòng bàn tay. Toàn bộ thế giới như được tua ngược lại. Từ những viên đạn từ chê y mái vòm bắn xuống, đang từ từ quay trở lại họng súng. Đám tù nhân đang nằm dạp xuống sàn nhà, kỳ lạ đứng lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái ký ức biến thành một bức tranh đảo ngược lạ kỳ hiện ra trong đầu Khánh Trần. Mãi cho đến giờ phút Quách Hổ Thiền bước chân vào trong nhà tù, trí nhớ của con người sẽ không biết nói chuyện. Nhưng nó có những chi tiết mật báo cho người đó. Thời điểm, Quách Hổ Thiền đang định xử lý hết đĩa cơm của Khánh Trần. Hai mắt Khánh Trần bỗng mở ra. Lộ Quang Nghĩa. À, tôi đây. Có chuyện gì vậy ông chủ? Lộ Quang Nghĩa chẳng thèm nghĩ đến việc cho giấu thân phận nữa. Vội vàng trả lời. Khánh Trần nói. Tôi tả mấy người. Cậu bắt bọn họ tới đây. Hắn nói xong, lập tức tả hình dáng những người đó. Nói một lần ra 8 người. Những người kia, lần lượt từng người một bị Lộ Quang Nghĩa kéo ra. Mặt Quách Hổ Thiền dần trở nên khó coi. Thịt cũng chẳng thèm ăn nữa. Khánh Trần lại lần nữa trở lại chỗ của mình ngay cạnh Quách Hổ Thiền nói. 8 người này, đều là người của ông sao? Không hoàn toàn, khuôn mặt Quách Hổ Thiền dường như đen hơn. Ừ, Khánh Trần gật đầu. Khi ông bị áp giải vào đây, ánh mắt nhìn 5 người trong đó tỏ ra nghi ngờ. 5 người kia đồng thời cho ông một dấu hiệu. Dù tôi chẳng biết dấu hiệu ấy là gì, nhưng có thể chắc chắn đó là làm cho ông xem. Mà 3 người còn lại, trước là nhìn nhau, trao đổi ánh mắt cho nhau. Ánh mắt Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nhìn Khánh Trần chợt biến đổi. Giờ phút kia, hai người chỉ tập trung tránh né đường đạn. Căn bản không thể nào quan sát phản ứng của người khác. Có lẽ, giờ phút hỗn loạn, mưa bạn trút xuống. Chỉ duy nhất Khánh Trần bình tĩnh đứng xem. Lý Thúc Đồng cười nói. Trong nhà tù số 18 này ngư long hỗn tạp. Thế lực khác cài người của mình vào là chuyện bình thường. Lâm Tiểu Tiếu cười đắc ý, cậu ta nói. Ông chủ, chúng ta có cần chuyển những người đó qua bên nhà tù khác hay không? Không cần, Lý Thúc Đồng lắc đầu. Vô duyên vô cớ chuyển 8 người, sẽ dẫn đến người ở ngoài đoán già đoán non về ta. Diệp Vãn, tách 8 người này ra, lần lượt thẩm vấn, với lại, xem 3 người kia là ai phái tới. Nhưng lúc này, Khánh Trần nhớ lại bộ dáng đắc ý của Lâm Tiểu Tiếu. Nhớ lại hành động khoanh tay đứng nhìn của anh ta. Cho nên hắn đứng dậy đọc thêm luôn 20 người nữa. Nhưng lần này, hắn không nói thêm điều gì. Về phần Lâm Tiểu Tiếu như bị đau răng. Anh ta cúi xuống thì thầm vào tai Lý Thúc Đồng. Ông chủ, thằng nhóc này vừa nói ra 20 người của chúng ta. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần thở dài nói. Mặc dù cậu không phải người siêu phàm. Nhưng năng lực kèm theo khả năng phân tích, có rất nhiều người siêu phàm không thể nào so sánh được. Quách Hổ Thiền thấy Khánh Trần nói ra hết những người thuộc kỵ sĩ, nên đã rõ Khánh Trần không phải người thuộc kỵ sĩ. Người anh em này, xưng hô thế nào? Khánh Trần liếc mắt nhìn gã. Khánh Trần, Khánh Thị, Quách Hổ Thiền ngạc nhiên. Sao người Khánh Thị lại ở cùng với tổ chức kỵ sĩ? Họ Khánh thì nghiễm nhiên trở thành người Khánh Thị sao? Dù cho là người Khánh Thị, chưa chắc cả đời là người Khánh Thị. Lý Thúc Đồng cười nói. Không phải tại hoang dã cũng có một người rất nổi danh họ Khánh à? Ánh mắt Quách Hổ Thiền lóe lên. Thái độ chuyển biến 180 độ. Gã nhẹ nhàng đẩy đĩa cơm về phía Khánh Trần. Sau đó nhiệt tình nói. Anh bạn nhỏ Khánh Trần. Không biết cậu ấn tượng thế nào về Hắc Đào? Chẳng có ấn tượng gì. Khánh Trần lạnh lùng trả lời. Hắn hiện tại còn chưa rõ tính cách Quách Hổ Thiền là như thế nào. Rõ ràng là người mạnh, thủ hạ động, mà tâm tư lại vô cùng linh hoạt. Chẳng có tiết tấu gì cả. Mà người này đến tranh đoạt vật cấm kỵ với mình. Đương nhiên không thể bày ra bộ mặt đáng yêu được rồi. Hôm nay, dựa vào năng lực của Lý Thúc Đồng, gạt bỏ một đám lâu la của đối phương, cũng coi như có thu hoạch. Bọn hắn còn đang nói chuyện, bên kia bỗng xuất hiện rối loạn. Khánh Trần quay qua nhìn thì thấy mặt Diệp Vãn đang cau lại. Khi nãy, hắn có chỉ điểm ba tên kia không biết có phải thành viên Hắc Đào hay không. Hiện tại đã nằm dài ra đất, bờ môi, khuôn mặt đều đã tím đen. Đây là triệu chứng của ngạt thở mà chết. Diệp Vãn cởi áo ra, chùm kín vào tay. Sau đó ngồi xổm xuống từ từ nạy miệng một trong ba người. Anh ta ngẩng đầu quay về phía Lý Thúc Đồng. Ông chủ, độc dấu ở răng, trong miệng có mùi hạnh nhân đắng. Là cyanua, Quách Hổ Thiền nói. Ba người này không phải người Hắc Đào. Tử sĩ, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói. Điều này khiến cho người ta cảm thấy vui mừng. Không ai biết những người này là ai sắp xếp vào. Cũng không rõ họ vào nhà tù số 18 này để làm gì. Khánh Trần cẩn thận nhìn xem. Ngoài mặt không để lộ ra sự biến hóa nào. Chỉ có quan sát thật kỹ mới thấy hắn đang nắm chặt tay thành nắm đấm. Rõ ràng đang rất lo lắng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Bên trong đã xuất hiện vết đỏ do bị móng tay tâm vào. Còn có cả mồ hôi. Dù cho tại thế giới bên ngoài hay thế giới bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với người chết. Trong răng giấu độc, hắn chỉ được xem qua phim ảnh. Ba tử sĩ dùng hành động khốc liệt nhất kéo Khánh Trần trở về thực tại. Để hắn có nhận thức sâu hơn về nơi này. Dù sao thế giới này là một thế giới mãnh thú hoành hành. Đếm ngược 15, 21, 59. Thời gian trở về sắp đến. Không nên để sự việc phức tạp thêm. Cách chương.